Hoạn sủng lục dược, chương 55, C55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tĩnh thất, châm từ từ mộc lan hương vị thực nùng, đem bùi hồi quang trên người ngọc đàn hương vị đều hòa tan một ít. Tĩnh thất đơn sơ, giường cũng là đơn giản nhất giường ván gỗ. Bùi hồi quang ngồi ở giường gỗ biên, nắm thẩm hồi mắt cá chân, đặt ở hắn trên đùi, cho nàng xuyên giày vớ. Thẩm hồi thiên đầu, an tĩnh mà nhìn hắn. Con muốn sao? Bùi hồi quang hỏi. Thẩm hồi đỏ mặt lắc đầu. Bùi hồi quang vì nàng mặc tốt giày vớ, đem nàng chân buông đi, đứng dậy. Thẩm hồi vội vàng kéo hắn góc áo. Bùi hồi quang quay đầu lại xem nàng. Thẩm hồi lại trước sau cúi đầu, tầm mắt dừng ở chính mình nắm chặt bùi hồi quang góc áo trên tay. Nàng lại chậm gì gì mà buông lỏng tay. Bùi hồi quang chậm gì gì mà chuyển ngón trỏ thượng hắc ngọc giới. Cũng không mở miệng dò hỏi, cũng không rời đi, chỉ là nhìn thẩm hồi chờ nàng lần nữa mở miệng. Hắn cũng đại khái lấy ra tiểu hoàng hậu tính tình. Nàng thường xuyên sẽ như vậy, muốn nói cái gì, rồi lại bởi vì đủ loại không mở miệng được nguyên do ngậm miệng. Nhưng này tiểu hoàng hậu trong lòng một khi có cái gì chủ ý, đó là không nín được. Bằng không bao lâu, nàng chính mình tư tưởng đấu tranh một phen, còn sẽ đem nguyên bản tưởng lời nói ra. Quả nhiên, không bao lâu, thẩm hồi lại lần nữa đi kéo bùi hồi quang góc áo. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên bùi hồi quang. Giết hắn đi, nói cho người trong thiên hạ ngươi nội nhân là đương kim hoàng hậu, cũng là ngày sau thái hậu. Nàng ánh mắt sáng quắc, khóe mắt còn dính một chút vừa mới khóc khi nhỏ vụn nước mắt. Bùi hồi quang a cười một tiếng, nói, nương nương vẫn là trước tưởng tưởng đêm nay như thế nào thị tẩm đi. Không cần. Thẩm hồi đứng lên, nắm chặt bùi hồi quang góc áo tay dọc theo hắn vòng eo chậm rãi về phía trước. Hai tay vòng qua bùi hồi quang eo, ôm lấy hắn, nàng đem mặt dán ở bùi hồi quang bối thượng, nguyễn thanh tế ngữ, trong chốc lát trở về cung. Bổn cung trực tiếp từ ám đạo đi thương thanh các, ăn vạ trên giường bạch ngọc, nơi nào cũng không đi, liền tính trong cung bởi vì hoàng hậu không thấy mà rối loạn bộ, bổn cung cũng mặc kệ. Bùi hồi quang bắt thẩm hồi tay nhỏ, đem nàng kéo đến trước người tới. Hắn trên cao nhìn xuống bể nàng, buổi sáng còn đối nhà ta vứt mị nhãn, hiện tại trực tiếp bắt đầu chơi xấu. Nương nương còn biết xấu hổ hay không? Từ bỏ. Thẩm hồi nhẹ nhàng lắc đầu, hai má nhiễm vài phần ngây thơ. Bổn cung chỉ cần trưởng ấn. Bùi hồi quang híp mắt nhìn chằm chằm thẩm hồi một hồi lâu, chọn hạ mi. Hắn trong lòng rõ ràng này không phải tiểu hoàng hậu trong lòng lời nói, bất quá là chút lừa gạt lý do thoái thác, hơn nữa vẫn là nhất không kỹ thuật hàm lượng lừa gạt. Chính là bùi hồi quang không có như thường lui tới như vậy mở miệng chế nhạo trêu đùa vạch trần nàng. Trở về cung, thẩm hồi nhưng thật ra không có thật sự trực tiếp từ ám đạo hướng thương thanh các đi, mà là trước tiên gặp Du Trạm. Hôm nay buổi sáng, Du Trạm trước vội vàng trở về thái y viện, tìm đọc một ít y thư, lại lấy chút dược liệu. Ở thẩm hồi hồi cung phía trước, hắn đã trước một bước tới trước chiêu nguyệt cung, ở thiên điện một bên chờ thẩm hồi hồi cung, một bên tự mình ngao dược. Nương nương dùng này dược thời gian lâu dài, độc vật ở nương nương trong cơ thể tích lũy tháng ngày, không phải một chén thuốc là có thể trừ tận gốc. Thần cấp nương nương khai phương thuốc, mỗi ngày sáng sớm một đêm phục một chén thuốc, chậm rãi đem độc từ trong cơ thể bước ra đi. Thẩm hồi gật gật đầu, gấp không chờ nổi mà từ cung tỳ trong tay tiếp nhận thật lớn một chén thuốc. Nàng đôi tay phủng chén thuốc, một ngụm hướng trong miệng rót thuốc, một hơi đem trong chén thuốc tất cả đều uống lên. Mấy cái cung tỳ đứng ở một bên nhìn thẩm hồi uống dược, đều cảm thấy khổ đến hoảng. Thẩm Hồi từ khi sinh ra còn không có cai sữa đâu, liền bắt đầu uống dược. Này dược tuy khổ, đối với nàng tới nói, đảo cũng không tính khó có thể chịu đựng. Dù chạm thấy Thẩm Hồi đem dược đều uống lên, hắn châm trước ngôn ngữ, mới nói, nương nương còn nhớ rõ khi còn nhỏ, thần ông ngoại thường thường dặn dò nương nương nói, đương nhiên nhớ rõ nha. Thẩm Hồi gật đầu, thần y nói y người chữa bệnh, châm dược là một phương diện, người bệnh ý chí của mình lực càng quan trọng. Hắn còn khen ta ý chí lực cường đâu. Du Trạm gật đầu, nói, lúc này cũng giống nhau. Nương nương lần này ngoan tật cùng kiêng rượu cũng có tương tự chỗ. Cần nương nương dựa vào ý chí lực khắc phục. Thẩm Hồi ngẩn ra, hiểu được Du Trạm ý tứ, có chút mất tự nhiên mà lung tung gật gật đầu. Du Trạm cũng không có phương tiện tại đây loại sự tình thượng nhiều lời. Đứng dậy cáo lui. Hắn đi ra Chiêu Nguyệt Cung, không nghĩ tới bắt đầu phiêu khởi thật nhỏ bông tuyết. Du Trạm nhìn lại Chiêu Nguyệt Cung, thở dài, hắn không ở phiêu tuyết chung lâu Trạm, thực mau hướng Thái Y Viện đi. Hắn sở dĩ đối Thẩm Hồi nói muốn nàng chính mình khắc phục, cũng là vì hắn rõ ràng kia chén thuốc tác dụng thập phần hữu hạn. Hắn vội vã hồi Thái Y Viện, một lần nữa đi nghiên tân dược phương. Có thể hoàn toàn trừ độc phương thuốc, hắn trong lòng ẩn ẩn có biện pháp, nhưng kia biện pháp thiếu một đạo không có khả năng được đến thuốc dẫn. Nhu cầu cấp bách hắn đi phiên đại lượng y thư, tìm được một loại thay thế vật. Du Trạm đi ở tuyết trung, bỗng nhiên liền nghĩ tới ông ngoại nói, ông ngoại trách cứ hắn, nguyên chừng, chớ có cô phụ chính mình chắc chắc thiên phú. Hắn là nói như thế nào? Hắn nói, nếu có thể nghiên đến khởi tử hồi sinh y thuật, cũng bất quá y một người. Thương sinh phổ chúng tiểu bệnh ngoan tật yêu cầu, đều không phải là thần y mới có thể trị liệu. Cùng y sử lưu danh tướng so, có thể y càng nhiều bệnh già. Nguyên chừng tâm hướng tới chi, càng đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng hôm nay, lạnh lạnh toái tuyết dừng ở trên mặt. Du Trạm thế nhưng đầu một hồi quái khởi chính mình y thuật không tinh, không thể trị tưởng y chi tật. Buổi tối, Trầm Nguyệt lo âu mà dò hỏi. Nương nương, muốn chuẩn bị nghênh giá sao? Bệ hạ sẽ không lại đây. Thẩm Hồi nói mà chắc chắn. Trầm Nguyệt hỏi lại, kia, vẫn là đi Thương Thanh Các sao? Thẩm Hồi nhớ tới Du Trạm báo cho. Nàng lắc đầu, cũng không đi. Nàng đi đến trang đài trước ngồi xuống, kéo ra phía dưới tiểu ngăn kéo, lấy ra đặt ở bên trong một cái tiểu hộp gỗ, đó là đêm qua Thẩm Đình mang cho nàng đường. Trầm Nguyệt nhìn thoáng qua, nói, đại phu nhân lại thân thủ cấp nương nương ngao đường khối. Ân, Thẩm Hồi gật gật đầu, lấy ra một khối con thỏ kẹo sữa tới ăn, đuổi một đuổi trong miệng tàn lưu chén thuốc cay đắng. Cái này cái hộp nhỏ bên trong tổng cộng trang 10 khối kẹo sữa. Ngày hôm qua bắt được tay sau, Thẩm Hồi đương trường ăn một viên, sau đó lại hào phóng mà cho Tề Dục một khối. Hiện tại bên trong chỉ có 7 khối. Thẩm Hồi đem cái nắp khép lại, thật cẩn thận mà thu hồi tới. Nàng tính toán mỗi ngày ăn một viên. Thẩm Hồi từ nhỏ cầm y ngọc thực. Cho dù là Thẩm Nguyên Hoành bán của cải lấy tiền mặt gia sản tặng bần dân, cũng chưa từng ủy khuất Thẩm Hồi nhỏ tí tẹo. Nàng ăn dùng đều là tốt nhất, nàng cái gì cũng không thiếu, cho nên đối người khác thân thủ làm lễ vật phá lệ coi trọng. Thẩm Hồi ngủ trước cố ý mở ra cửa sổ, chính là tới rồi ban đêm, nàng trong cơ thể quái dược quả nhiên lại bắt đầu quấy phá. Thẩm Hồi nhớ kỹ Du Trạm nói, nàng ôm chăn cắn môi nỗ lực khắc chế, mồ hôi ướt đẫm áo ngủ. Thẩm Hồi đôi tay dao nắm giấu ở dưới gối, nỗ lực khắc chế, cương thân mình, không chuẩn chính mình nhúc nhích. Yên tĩnh ban đêm, mỗi một khắc đều trở nên dị thường gian nan, lâu dài dày vò nhẫn nại lúc sau. Thẩm Hồi lảo đảo xuống giường, Nàng từ đầu giường tiểu mấy trong ngăn kéo, nhảy ra rác tiên sinh. Nàng đi đến trước bàn, run rẩy tay đem nước ấm rót tiến rác tiên sinh trống rỗng lỗ thủng chung. Nước ấm sái ra tới, dừng ở tay nàng thượng. Ta đang làm cái gì? Thẩm Hồi ngã ngồi trên mặt đất, trong tay rác tiên sinh rơi xuống đất, nước ấm ướt nàng làn váy. Nàng hai tròng mắt lỗ trống mà nhìn rơi trên mặt đất rác tiên sinh. Vài lần muốn duỗi tay đi lấy. Không, không được, Thẩm Hồi, ngươi không thể như vậy. Thẩm Hồi lặp đi lặp lại nỉ non đối chính mình nói. Nàng quay đầu, nhìn phía Bác Cổ Giá phương hướng. Nàng trong mắt là khát vọng, cũng là tuyệt vọng, kia ngăm đen ám đạo đi thông địa phương, là cực lạc chi địa, cũng là vạn kiếp bất phục địa ngục. Không thể, Thẩm Hồi gian nan mà đứng lên, hoảng run đi đến cửa sổ hạ trường kỳ trước, nàng run rẩy tay ở kim chỉ sọt tìm kiếm, run run nắm lấy kéo, nhắm ngay chính mình cánh tay. Thẩm Hồi sợ đau, sợ quá, chính là, Thẩm Hồi khẽ cắn môi, nắm chặt trong tay kéo, vẫn là hướng tới chính mình cánh tay cắt đi xuống. Máu tươi ở kéo nhận hai sườn tràn ra, lại một chút trào ra, một giọt huyết châu lăn xuống dưới. Đau, đau quá, chính là Thẩm Hồi suy yếu mà cong cong môi. Cảm giác đau làm nàng trong thân thể khát cầu đạp đi xuống. Kế tiếp ba ngày, Thẩm Hồi đều không có rời đi quá phòng ngủ. Nàng mỗi ngày ngoan ngoãn mà cần tuân lời dặn của bác sĩ. Sáng sớm một đêm dùng một chén lớn chén thuốc, buổi tối ăn một viên kẹo sữa, sau đó trên đầu giường bị Hảo dùng để uống nước lạnh. Liền sớm nằm xuống, cho dù nàng căn bản đêm không thể miên, ban đêm mỗi một khắc đều là dày vò. Nàng chặt chẽ nhớ kỹ Du Trạm nói, chỉ đương chính mình ở dựa vào ý chí hết sức phòng ngừa rượu. Thật sự nhẫn đến khó chịu, nàng liền lấy ra giấu ở gối đầu hạ cây kéo, dùng sắc nhọn nhận đi hoa chính mình cánh tay, trơn bóng tuyết cơ cánh tay, vết thương chồng chất, huyết nhục mơ hồ. Này ba ngày, Bùi Hồi Quang tựa hồ biết Thẩm Hồi tính toán giống nhau, cũng vẫn luôn không có xuất hiện ở Thẩm Hồi trước mặt. Thẩm Hồi nguyên bản lạc quan mà nghĩ thân thể quái dị sẽ một ngày so với một ngày yếu bớt. Nàng tất nhiên có thể một lần nữa trở thành người bình thường. Chính là tới rồi ngày thứ tư buổi tối, cánh tay thượng đau đều không thể ngừng trong thân thể khát cầu. Từng giọt rơi xuống huyết châu nhi giảm bớt không được bất luận cái gì. Hoàn toàn không có tác dụng, Thẩm Hồi thống khổ mà cuộn tròn. Thẩm Hồi thần trí không rõ mà cầm chản đèn, đẩy ra ám môn, liền giày cũng chưa xuyên, nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào ám đạo. Ám đạo u ám lại dài lâu, chỉ nàng trong tay một chiếc đèn có mỏng manh quang. Thẩm Hồi đi a đi, một lòng muốn nhìn thấy Bùi Hồi Quang, mà khi nàng thật sự thấy Bùi Hồi Quang thân ảnh xuất hiện tại ám đạo nơi xa khi, lại bỗng nhiên thanh tỉnh. Không, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng dùng cuối cùng lý trí, xoay người liền chạy, nghiêng ngả lảo đảo. Thẩm Hồi té ngã, trong tay đèn rơi xuống. Diệt, nàng khóc lóc hồ loạn mạc tác, như thế nào đều tìm không thấy dẫn đường đèn. Đen như mực, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Thẩm Hồi nghe thấy Bùi Hồi Quang càng ngày càng gần tiếng bước chân. Thân thể của nàng càng ngày càng vui mừng, chính là nàng trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Nàng khóc lóc nói, ly ta xa một chút, cầu ngươi. Chính là ở Thẩm Hồi cuối cùng trong trí nhớ, là nàng đứng lên sờ soạng đi tìm Bùi Hồi Quang, phát điên giống nhau mà đi hôn môi hắn. Một mảnh đen nhánh, Bùi Hồi Quang rũ mắt, thấy rõ Thẩm Hồi hỗn độn trong mắt ngậm tuyệt vọng. Thẩm Hồi tỉnh lại thời điểm là chưa từng có quá thanh tỉnh. Nàng quay đầu nhìn ngủ ở bên cạnh người Bùi Hồi Quang một hồi lâu, sau đó nàng lặng lẽ xuống giường, dẫm lên ghế bò lên trên cửa sổ. Nếu liền thân thể của mình đều không thể khống chế, sống không bằng chết, từ nhỏ bị ốm đau tra tấn nàng, vô số lần từng có phí hoài bản thân mình ý niệm. Mỗi một lần đều có thể bị lý trí kéo trở về. Lúc này đây, nàng lại đứng ở huyền nhai bên cạnh, lạnh lạnh gió thổi phất ở trên mặt, làm trên mặt nàng nước mắt đều ở phát lạnh. Nơi xa ngọc đàn lâm ở ngoài, là nguy nga cung điện, không thể, thẩm hồi lỗ trống đôi mắt dần dần lại có thần thái. Nàng không thể như vậy ích kỷ, nếu cứ như vậy đi luôn, người nhà muốn nhiều khổ sở a. Phụ thân thở dài mẫu thân nước mắt, còn có mất mà tìm lại ca ca. Xa ở Giang Nam bà ngoại, đãi nàng như tỷ tẩu tử, Minh Ngọc, Dục Nhi, còn có bên người nàng Trầm Nguyệt, Thập Tinh, càng ngày càng nhiều khuôn mặt hiện lên ở trước mắt. Thẩm hồi trong lòng sinh niệm càng ngày càng nùng. Đến cuối cùng, nàng đôi mắt một lần nữa sáng lên tới. Toái Ngân Hà, thẩm gia không có người nhu nhược. Nàng liền tính là muốn chết, cũng đương bị chết có ý nghĩa. Nếu thật sự sống không nổi, kia còn không bằng cùng Du Thái Y thảo tới Khương Độc. Dùng ngày này tiệm không chịu khống chế thân thể vì nhị. Giết kia Cẩu Hoàng Đế, cùng hắn đồng quy vu tận. Đối, liền tính là muốn chết, cũng nên lôi kéo kia Dâm Bảo Hôn Quân đồng quy vu tận. Trong lồng ngực trái tim kịch liệt nhảy lên, thẩm hồi nhìn nơi xa cung điện, ánh mắt kiên định kiên quyết. Người cấp nhà ta lăn xuống tới, bùi hồi quang thanh âm dị thường sắc nhọn, lại cất giấu một tia run rẩy. Bùi hồi quang thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở nàng phía sau, bỗng nhiên ra tiếng làm thẩm hồi hoảng sợ. Thẩm hồi nhẹ a một tiếng, chân mềm nhũn, thân mình đi theo trực tiếp tài quay ra ngoài cửa sổ. Không trọng cảm làm thẩm hồi một khắc trước còn vừa lòng dứt khoát con người nhanh chóng leo lên kinh hoàng hoảng sợ. Cách chương